Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 82. Cô nỗi nhớ nhà, Ngụy Ương biết, tân một vòng mẫu tử sắm vai trò chơi lại bắt đầu, hơn nữa chính mình cô tựa hồ cũng đã kinh yêu trò chơi này, nói cách khác cũng sẽ không chủ động kêu chính mình nhi tử, hai người thân mình tránh ở đệm chăn trung, cho nhau vì đối phương thu dâm, Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa bộ phận sinh dục vị trí nắm màu da tất chân. Nhẹ nhàng một xé, kia thượng giai tất chân liền bị xả lạng, theo sau chạm vào mặt trên chảy xuôi ra tới mật dịch, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, mẫu thân. Ngài tao bước ra thật nhiều dâm thủy nha. Câm miệng. Không cần nhục nhã mẫu thân. Bằng không mẫu thân muốn sinh khí. Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, chính là nghe xong tao bước này hai chữ, lại cảm giác được kích thích vô cùng, lại là cái loại này hống không tốt sao. Hừ. Ngươi biết liền hảo. Ngụy Lẫm Hoa biểu môi nói, hống không tốt, vậy nhi tử liền dùng ngón tay cho ngươi thao hảo. Nói xong lúc sau, Ngụy Ương trực tiếp vươn hai ngón tay cắm vào Ngụy Lẫm Hoa phì âm hộ, tuy rằng Ngụy Lẫm Hoa là thục phụ, nhưng nhục huyệt nội lại chặt chẽ vô cùng. Hai cái ngón tay cắm vào đi như củ thập phần chặt chẽ, này cũng đúng là thục phụ ưu điểm, mặc kệ nhục huyệt cỡ nào tinh xảo, như củ có thể đem chính mình như vậy thô to côn thịt, nuốt vào đi. Hơn nửa thọc vào rút ra lúc sau cư nhiên có thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, ân hừ. Đưa ngón tay cắm vào Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng, môi hơi hơi trương, khai phun hương khí, Ngụy Ương ngón tay nhanh chóng thọc vào rút ra ở nhục huyệt nội, mỗi một lần đều phát ra phốc phốc thanh âm. Sau đó mang ra đại lượng, dâm thủy, đem toàn bộ bàn tay đều làm ướt, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ liên tục vang lên, hơn nửa dần dần tăng đại. Nàng đầy mặt thâm tình nhìn Ngụy Ương, trong lòng dâng lên một cổ hạnh phúc cảm, nắm lấy côn thịt bàn tay cũng không cấm nhanh hơn, tốc độ, cùng Ngụy Ương thọc vào rút ra ở chính mình nhục huyệt ngón tay hình thành thống nhất, hôn. Hôn mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nói, nàng thích một bên bị cắm một bên lưỡi hôn, song trọng kích thích sẽ làm nàng khoái cảm, càng thêm mãnh liệt. Ngụy Ương đầu duỗi lại đây. Lại thấy Ngụy Lẫm Hoa ướt dầm về lưỡi thơm đã duỗi ra tới, hắn lập tức há mồm, bắt được kia trơn trượt thuốc lá đầu lưỡi, theo sau ở trong miệng điên cuồng ăn, hừ ân. Ô ô, a ha. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác mãnh liệt khoái cảm truyền đến, mồm to rên rỉ lên, đồng thời nắm lấy côn thịt bàn tay vuốt ve, tốc độ càng lúc càng nhanh, xương phòng nội không ngừng truyền đến phốc phốc phốc thọc vào rút ra thanh, còn có dâm đãng rên rỉ, ngẫu nhiên còn có thể đủ nghe thấy hai người ủng, hôn hút lưu thanh. Này nhiều loại thanh âm hội tụ ở bên nhau hình thành mỹ diệu mà dâm đãng chương nhạc, a ha. Ở nhanh lên ngoan nhi tử. Ngụy Lẫm Hoa một bên cùng miệng lưỡi hôn, một bên đứt quãng nói, mẫu thân, nhi tử ngón tay thao ngài thoải mái sao? Ngụy Ương cũng ở lưỡi hôn đồng thời, hỏi một câu, thư. Thoải mái. A ha. Ân ân. A a, ha ô, thật thoải mái. Mẫu thân phải bị. Bị nhi tử ngón tay thao tiết tiết thân. Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn lâm vào mẫu tử sắm vai cùng dục vọng song trọng khoái cảm bên trong. A a cô ô hảo hảo cường liệt khoái cảm, muốn muốn nhịn không được. Ân a hừ ân a ha thâm thâm một chút. Ô ô ở thâm thâm một chút. Hư hư nhi tử. Ngươi. Ngươi là nơi nào học được? Này. Như vậy cao trào kỹ xảo, chỉ là dùng ngón tay. Liền. Liền phải làm mẫu thân cao. Cao trào. Ô ô, hừ, a, ha a, tân ân. Tới. Ném. Muốn. Muốn tiết thân. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ lên, tức khắc. Ngón tay thượng truyền đến một cổ mãnh liệt nhiệt lưu, kia phun trào mà ra, dâm dịch giống như dung nham giống nhau, hoàn toàn oanh ở Ngụy Ương ngón tay thượng. Sau đó lại từ ngón tay bên cạnh phun tung tóe ra, tới, phốc, từng luồng dâm dịch vẩy ra, giằng co mười mấy cổ mới dần dần dừng lại xuống dưới, mà lúc này Ngụy Lẫm Hoa tiết thân lúc sau toàn thân một chút sức lực cũng không có, nắm lấy Ngụy Ương côn thịt bàn tay cũng buông lỏng ra, thấy Ngụy Lẫm Hoa tiết thân lúc sau. Ngụy Ương cảm giác côn thịt thượng cũng truyền đến một cổ mãnh liệt kích thích, sắp muốn bắn tinh, nhưng hắn cũng không có cứ như vậy bắn tinh, mà là lập tức xốc lên đệm. Chăn bò lên, đem hạ thể kiên quyết côn thịt phóng. Ở Ngụy Lẫm Hoa trước mắt, bàn tay dùng sức vuốt ve vài cái, phốc phốc phốc phốc phốc, nháy mắt, mười mấy đạo bắn tinh tiếng vang lên, màu vàng nhạt tinh dịch liền bắn ở Ngụy Lẫm Hoa trên mặt, vú, thượng, giằng co mười mấy đạo bắn tinh lúc sau, côn thịt rốt cuộc không ở phun ra, mà Ngụy Lẫm Hoa lúc này mặt, môi, vú, thượng toàn bộ đều là đặc sệt tinh dịch, nàng bị nhang bắn, nhàn nhạt mùi tanh truyền tới Ngụy Lẫm Hoa lỗ mũi nội, nhưng nàng lại cảm giác này cổ tinh dịch đối chính mình có trí. Mạn hút, dẫn, nhịn không được vương đầu lưỡi đem khóe miệng tinh dịch nhẹ nhàng một liếm. Ăn vào trong miệng, ăn ngon sao? Ngụy Ương mặt mang tươi cười nhìn nàng, trên mặt đại lượng tinh dịch hình thành một bức dâm quế hình ảnh, liền tính là tú, phát thượng đều lây dính tinh dịch, nghe xong lời này. Ngụy Lẫm Hoa mặt đỏ tai hồng cầm lấy bên cạnh váy ngủ ở trên mặt nhanh chóng lau vài cái, lại đem trên người tinh dịch toàn bộ đều lau chùi sạch sẽ. Ở Ngụy Ương song chỉ hạ đạt tới rồi cao trào lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác trong cơ thể dục hỏa suy yếu không ít, hạ thể chảy xuôi mật dịch đã đem cái mông tất chân hoàn toàn đều làm ướt, ngay cả trên thuyền đều ướt một tảng lớn. Hừ, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ngực trái tim tuy rằng như cũ ở gia tốc nhảy lên, nhưng kia cổ dục hỏa lại cũng hoàn toàn không làm nàng áp lực hư không, vì thế tức giận hừ một tiếng, đối với phía trước chính mình kia dâm đãng biểu hiện, Ngụy Lẫm Hoa phản phất cũng thói quen, tuy rằng như cũ có cảm thấy thẹn cảm, nhưng cũng không có quá mức để ý, trên người dính dính, đi rửa rửa đi. Ngụy Lẫm Hoa nói tiếp, không chỉ là Ngụy Ương phun ra tinh dịch, còn có chảy ra mồ hôi thơm. Cùng với chân phùng nội ướt, lộc lộc dâm dịch cực kỳ khó chịu, Ngụy Ương trên bụng nhỏ cũng bị Ngụy Lẫm Hoa dâm dịch phun tung tóe nơi nơi đều là, nga nga. Nghe xong lời này, Ngụy Ương lập tức từ trên giường đứng lên, đi xuống giường lúc sau mới thấy trên giường xuất hiện một tảng lớn ướt đẫm dấu vết, Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên cũng thấy, sắc mặt không cấm đỏ lên, ý thức được chính mình vừa rồi thật sự quá điên cuồng, trên giường dấu vết đều là nàng dâm dịch tạo thành, bị màu da tất chân bao vây, vì mông cũng dính đầy dâm dịch. Trên giường đã không thể ngủ, tẩy qua sau liền cùng cô cùng nhau ngủ đi. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa có thể thực thản nhiên nói ra những lời này, hai người quan hệ đều đã minh bài, ở thẹn thùng kháng, cự, chỉ biết tăng thêm nàng dục vọng. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa nhìn tràn đầy dâm dịch váy ngủ lắc lắc đầu, đã không thể xuyên, theo sau lại lấy, rời giường thượng kia hai chỉ màu xám giày cao gót đặt ở trong tay, nàng đột nhiên mở ra đôi tay nhìn Ngụy Ương, cô ngươi làm cái gì? Ngụy Ương làm bộ nghi hoặc nói, biết cô muốn chính mình ôm đi phòng tắm. Hừ, cô lui mềm, đi không nổi. Ngụy Lẫm Hoa biểu môi như là làm nũng giống nhau nói, dính dính, liền không ôm đi. Ngụy Ương ánh mắt vừa chuyển nói, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa nổi giận đùng đùng nhìn hắn, ai? Ai làm ngươi ôm, cô chỉ là ở duỗi người. Thân mình, có điểm toan mà thôi. Còn ở trang, rõ ràng liền rất khát vọng trong lòng ngực mình, còn chủ động làm chính mình cùng nàng ngủ chung, loại này tiểu tâm tư còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới sao. Ngụy Ương trong lòng muốn cười, rồi lại đột nhiên đã đi tới chặn ngang công chúa ôm, đem Ngụy Lẫm Hoa ôm lên. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt lập tức lộ ra một tia cổ quái tươi cười, một bàn tay dẫn theo hai chỉ giày cao gót, một cái tay khác cầm dính đầy dâm dịch váy ngủ ôm Ngụy Ương sau lưng, đem nhão dính dính khuôn mặt dựa vào Ngụy Ương trong lòng ngực. Nàng trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có hạnh phúc, nghĩ thầm nếu có thể cả đời đều bị chất nhi ôm vào trong ngực, thật là cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Đều cùng Ngụy Ương chơi nổi lên mẫu tử sắm vai dâm đảng trò chơi, nàng cũng đã sớm không để bụng đối phương là chính mình huyết. Hôn, chỉ biết ôm chính mình chính là nàng thâm ái nam nhân, mà hiện tại cũng đúng là bởi vì đối phương là chính mình thân chất, tử, ngược lại là một loại khác kích thích, cô trọng sao? Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Ngụy Ương hỏi một câu, trọng, một đôi phì nải cùng một đôi phì mông liền chiếm cứ trên người một nửa trọng lượng. Ngụy Ương cười nói, ta bóp chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem váy ngủ đặt ở trên người, duỗi tay ở Ngụy Ương bên hông nhẹ nhàng nhéo. Một chút, hì hì, cô không nặng, cô dáng người thật tốt quá, nên gầy địa phương gầy, nên phì địa phương phì. Xem ta không cắn chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên há mồm cắn Ngụy Ương đầu vú, hàm răng ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, Ngụy Ương lập tức cảm giác đến trong cơ thể truyền đến một cổ mãnh liệt kích thích, hạ thể côn thịt lại một lần ngừng lên, trực tiếp để ở Ngụy Lẫm Hoa mông, bộ, Ngụy Lẫm Hoa tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, tiện đà tròng mắt chuyển động. Vương lưỡi thơm, ở Ngụy Ương đầu vú thượng nghịch ngợm liếm một chút, tiểu quỷ đầu, nếu là nhìn không được, cô cũng sẽ không quản ngươi nha. Ngụy Lẫm Hoa giảo hoạt cười, theo sau lưỡi thơm ở Ngụy Ương đầu vú thượng nhanh chóng liếm láp lên, điềm mỹ nước miếng, đem Ngụy Ương đầu vú hoàn toàn làm ướt, liếm đồng thời, Ngụy Lẫm Hoa lại duỗi thân ra tay chỉ ở chống lại cái mông côn thịt thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, cô. Đừng náo loạn. Muốn đi tắm rửa. Ngụy Ương nhanh chóng nói, cảm giác Ngụy Lẫm Hoa bày ra phong tình thật sự quá dụ hoặc người. Chỉ là hắn vì treo Ngụy Lẫm Hoa, mới cố nén không có đem Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa ấn ở trên giường thao làm, Ngụy Lẫm Hoa dục vọng đã hoàn toàn bị chính mình khai phá ra tới. Nhiều áp nàng dục vọng, đến lúc đó sẽ càng thêm mãnh liệt bộc phát ra tới, Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa kiều mềm thân mình hướng tới sương phòng ngoại đi đến, nhưng mỗi đi một bước, Ngụy Lẫm Hoa mảnh khảnh tay chỉ liền ở hắn côn thịt thượng nhẹ nhàng liêu một chút, hừ, tiểu quỷ đầu, xem ngươi có thể chịu đựng tới khi nào, làm ngươi phía trước như vậy câu dẫn cô. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, căn bản đã quên mất hiện tại đã đi tới phòng khách, vì thế lại duỗi thân ra lưỡi thơm ở Ngụy Ương đầu vú thượng liếm láp. Bàn tay cầm Ngụy Ương côn thịt, nhanh chóng vuốt ve, nga. Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng rung lên, này cổ mãnh liệt kích thích thiếu chút nữa làm hắn cầm giữ không được. Vì thế tại đây song trọng thứ, kích hạ, nhắm mắt theo đuôi hướng tới nơi xa đi đến, chết tiểu quỷ, thật có thể nhẫn, này vài cái tử ngược lại làm nhân gia dục hỏa thăng lên. Thấy Ngụy Ương ở chính mình ngón tay cùng lưỡi thơm trêu chọc dưới thờ ơ, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng lại tức lại thẹn, này mấy, hạ trêu chọc, ngược lại làm nàng nhục huyệt nội chảy xuôi ra một cổ dâm dịch. Mỗi đi một bước, liền có một giọt dâm dịch tích trên mặt đất, trên mặt, một lát sau, Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa đi tới tắm rửa phòng, đem Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thảm thượng, lúc sau bắt đầu chuẩn bị tắm rửa nước ấm, chỉ chốc lát sau thùng gỗ nội liền chứa đầy nước ấm, sau đó Ngụy Ương lại ở bên trong rải lên một ít hoa hồng, cô có thể giặt sạch. Ngụy Ương đi vào Ngụy Lẫm Hoa bên người nói, cô không sức lực. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở thảm thượng làm nũng nói một câu, ta hảo cô a, ngươi thật đúng là cái nghịch ngợm tiểu hồ ly. Ngụy Ương tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Lẫm Hoa, duỗi tay ở nàng tóc đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hừ, nhân gia cũng không phải là hồ ly. Ngụy Lẫm Hoa biểu môi, lại duỗi thân ra hai căn cánh tay nhìn Ngụy Ương, nhân gia muốn ôm. Hảo hảo hảo, ôm ta một cái ngoan ngoãn tiểu hồ ly. Ngụy Ương lập tức lộ ra sủng nịch tươi cười, lúc này phản phất nàng là vãn bối, Ngụy Ương là trưởng bối giống nhau, Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn một bức tiểu nữ nhi tư thái, lại là làm nũng. Lại là hờn dỗi, hoàn toàn đã không có ngày xưa như vậy cao, quý, Ngụy Ương nhìn nàng ngực đỉnh kiều đại vú, lại ở nàng có chút đỏ ửng khuôn mặt thượng nhìn, hắn thật sự là, ái cực kỳ Ngụy Lẫm Hoa lúc này tiểu nữ nhi phong tình một mặt, tập kiều mị đáng yêu với một thân, Ngụy Ương duỗi tay vây quanh được Ngụy Lẫm Hoa, đem nàng kia kiều mềm mại nộn thân mình ôm ở trong lòng ngực, Ngụy Lẫm Hoa có thể cảm giác được Ngụy Ương đối nàng kia không hề giữ lại ái, trong lòng dâng lên một cổ ngọt. Ngào yêu say đắm. Lại, vươn tay ở Ngụy Ương trên má nhẹ nhàng vuốt ve lên, nàng từ nhỏ liền ảo tưởng có thể có được một phần hoàn mỹ tình yêu, chỉ là lúc sau gả vào hoàng gia đánh nát nàng thiếu nữ, thời đại ảo tưởng, từ kia về sau, nàng liền ở cũng không có ảo tưởng quá, hy vọng xa vời quá sau này còn có thể có được tình yêu, chỉ là thế sự khó liệu, nàng càng là không nghĩ tới chính mình cùng thân cháu trai đã xảy ra như vậy một đoạn bất luận chi luyến, từ bắt đầu phẫn nộ, kháng cự, đến lúc sau như có như không tưởng niệm. Dụ dỗ, ở đến bây giờ chính mình hoàn toàn chủ động, xong, toàn đắm chìm ở tiểu nữ nhi tư thái tình yêu bên trong, sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là thực mỹ mãn, ít nhất nàng hiện tại có được, chính mình có thể phó thác chung thân nam nhân, tuy rằng người nam nhân này là chính mình thân cháu trai, lại cùng hắn chơi mẫu tử sắm vai, trò chơi, về sau đều sẽ đối nhân gia hảo sao. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương, ôm nhu nói, ta thích nhất ta ngoan ngoãn bảo bối. Ngụy Ương ở Ngụy Lẫm Hoa cái trán hôn môi một chút. Đầy mặt tình yêu nói, ai là ngươi ngoan ngoãn bảo bối, hừ, không e lệ. Ta chính là ngươi thân cô, về sau ngươi đều phải nghe người ta, làm nhân gia biết ngươi ở hái hoa ngắt cỏ, người, gia sẽ tức giận, cái loại này cả đời đều hống không tốt sinh khí. Ngụy Lẫm Hoa làm nũng nói, hảo hảo hảo, ta ngoan bảo bảo, về sau chất nhi đều nghe ngoan bảo bảo nhường một chút chất nhi hướng đông, chất nhi sẽ không hướng tây. Hừ, này còn kém không nhiều lắm, còn có. Ngươi muốn cho Phượng Ngạo Tiên gọi người ta tỷ tỷ. A, Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa, này hoàn toàn là ở tranh giành tình cảm a, ngươi dám không đáp ứng, cô cắn chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa dương nanh múa vuốt nhìn hắn, ha ha, sư tôn nếu là nguyện ý, kia chất nhi cũng không có ý kiến. Ngụy Ương phá lên cười, chuẩn bị đem Ngụy Lẫm Hoa đặt ở ấm áp thùng gỗ nội, chờ hạ. Tất chân còn không có cởi. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, chuyện lại là vừa chuyển, hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, tới, giúp cô đem tất chân cởi. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa thân hình đặt ở thùng gỗ bên cạnh. Ngụy Lẫm Hoa đôi tay chống bất đồng, theo sau nâng lên hai chỉ, ti đủ, đặt ở Ngụy Ương trên môi, hì hì, cô ti đủ hương không hương. Ngụy Ương ở ti đủ mặt trên dùng sức hút một ngụm, một cổ nùng liệt chân mùi hương hối nhập lỗ mũi, còn kèm theo một cổ mồ hôi thơm hương vị, hương, cô ti đủ thơm quá. Khi về sau muốn ngoan ngoãn nga, bằng không cô liền ti đủ đều không cho ngươi ăn. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa đem một con ti đủ ở Ngụy Ương trên má nhẹ nhàng cọ sát, lại dùng bao lấy màu da ti, vớ ngón chân nhẹ nhàng kẹp lấy Ngụy Ương lỗ mũi. Một khắc chỉ ti đủ đặt ở Ngụy Ương trên tay, nhìn qua hoàn toàn không giống là làm nàng thoát tất chân bộ dáng, ngược lại là muốn hắn há mồm ngậm lấy chính mình ti đủ, nhưng Ngụy Ương lại không có mở ra đi ngậm lấy nàng ti đủ, ngược lại cầm Ngụy Lẫm Hoa đặt ở bàn tay ti đủ, bắt lấy mặt trên tất chân dùng sức một tia, suy kéo một tiếng, tất chân bị xé dập nát, sau đó Ngụy Ương lại đem kia đặt ở mặt, thượng tất chân dùng đồng dạng phương thức xé mở, theo sau Ngụy Lẫm Hoa hai song trắng nõn, thơm nước bàn chân lộ ra tới. Hắn lại đem Ngụy Lẫm Hoa cái mông đùi vị trí tất chân hoàn toàn xé mở, sau một lát Ngụy Lẫm Hoa đã không manh áo che thân, ngươi đem tất chân xé lạng làm gì? Ngụy Lẫm Hoa hừ hừ nói, lại dùng trắng nõn ngón chân hướng tới Ngụy Ương trong miệng nhét đi, nhưng nhậm nàng ngón chân như thế nào, động tác cũng vô pháp cậy ra Ngụy Ương miệng, cởi ra nào có xé lạng hảo. Hảo, tất chân cũng xé lạng, có thể tắm rửa. Ngụy Ương cười nói, biết Ngụy Lẫm Hoa lúc này là cỡ nào muốn cho hắn đem chính mình mỹ chân hàm tiếng trong miệng tinh tế phẩm. Vị, nhưng càng là như thế, Ngụy Ương càng là không bằng nàng ý, chính là muốn treo nàng, hừ, khó hiểu phong tình tiểu quỷ. Ngụy Lẫm Hoa thấy Ngụy Ương trước sau không có đem chính mình mỹ chân hàm tiếng trong miệng, trong lòng không cấm xuất hiện cực đại mất mát, cô, ngươi sẽ không muốn cho chất nhi cho ngươi liếm chân đi. Ngụy Ương trên mặt mang theo cổ quái tươi cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ai? Ai muốn ngươi làm như vậy? Tắm rửa. Hừ.